Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 14. Bị ngoài phòng âm thanh đánh thức. Bên cạnh Tiểu Niệm hướng trong ngực nàng cọ sát. Mơ mơ màng màng mở miệng. Mommy, bảo bối không có việc gì. Ngoan ngoãn ngủ. Mommy đi ra ngoài một cái lập tức thì trở lại. Mommy ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu Niệm cùng Mommy cùng đi. Liền ở trong sân. Người đếm tới 100 Mommy liền sẽ trở lại cùng ngươi ngủ. Chờ lát nữa hình ảnh sẽ có chút không thích hợp thiếu nhi. Để tránh hù đến tiểu hài tử. Tiểu Kiều dĩ nhiên là không thể ôm lấy Tiểu Niệm cùng đi. Trong phòng khách nam nhân ăn qua thuốc hạ sốt. Hẳn là ngủ rất say. Không biết có hay không bị đánh thức. Phải nhanh một chút giải quyết ngoài cửa cái đó thằng đáng chết mới được. Tiểu Kiều khoác một cái áo khoác. Sau đó mở cửa. Quả nhiên, giống như trong dự liệu lập tức ngửi được một cổ làm người ta cực kỳ không vui mùi máu tanh. Tiểu Kiều đá chặn ở cửa sinh vật một cước. Hôm nay trong nhà có khách tá túc. Người đi chỗ khác tìm người thay người nhặt xác. Ngoài cửa nam nhân che lấy vết thương chảy máu. Một cái chân không ngừng lắc lắc. Cố gắng đem cắn hắn quần không buông chó lớn ném ra. Nghe được lời nói vô tình của Tiểu Kiều sau. Long Ngạn lập tức làm tay từ bưng tâm hình. Khó. Chẳng lẽ người thừa dịp đông lạnh nữ không ở. Hướng trong nhà ẩn giấu nữ nhân. Ngươi. Ngươi làm sao không phụ lòng nàng đối với ngươi một lòng say mê. Tiểu Kiều trấn an bên người gầm nhẹ khả nhạc. Trên trán gân xanh nổi lên. Cả giận nói. Ngươi biết rõ Tiểu Tĩnh không ở. Còn hơn nửa đêm chạy đến bên này. Làm khó ta một cái người mù. Tật xấu gì. Nhưng là. Ta không muốn để cho người khác nhìn thấy ta dáng vẻ chật vật. Cho nên. Chỉ có thể đến tìm ngươi. Giọng nói của Long Ngạn vạn phần cô đơn cùng khổ sở. Tiểu Kiều một mặt thẫn thờ. Mặt không chút thay đổi nói. Thiếu dùng bài này. Ngươi không nhận biết ta thời điểm đều là làm sao qua được. Bị phơi bày sau Long Ngạn cũng không chút nào ngượng ngùng. Một bên đau đến nhe răng trợn mắt. Một bên cợt nhả mà dính đi qua. Tiểu Kiều a, ngươi chẳng lẽ thật sự thấy chết mà không cứu sao? Bên trong rốt cuộc ngủ người nào? Không thể để cho ta gặp được sao? Hơn nửa đêm, ta là sợ ngươi cái này hình dáng như quỷ hù đến người khác. Ngươi đều không thấy được làm sao biết ta là một hình dáng như quỷ. Ta nhìn không thấy biết làm theo ngươi là một hình dáng như quỷ. Ba, hai người chính đói. Đột nhiên, trong phòng ánh đèn sáng choang. Đón lấy, Tiểu Kiều cảm giác mình bị một cái từ phía sau đưa tới bàn tay ôm hông. Sau một khắc, tại Long Ngạn dính qua trước khi tới, đem nàng mang vào trong ngực. Trong phòng khách, Cố Hành Thâm nghe được âm thanh sau lập tức đứng dậy đi ra. Trong bóng tối, hắn mơ hồ chỉ có thể nhìn được Tiểu Kiều đứng ở cửa. Đối diện với nàng còn đứng một người khác, nhìn thân hình phải là một nam nhân. Mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, mắt thấy người nam nhân kia hướng Tiểu Kiều đến gần, vươn tay ra muốn đụng chạm nàng. Cố Hành Thâm nhanh chóng tiến lên mấy bước, nhấn mở trên vách tường đèn, sau đó đem Tiểu Kiều nắm vào trong ngực. Sau đó, một mặt cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Một giây kế tiếp, Cố Hành Thâm toàn bộ biểu tình trên mặt giống như cùng trong nháy mắt bị cửu thiên thần lôi quét. Quét quét bổ chúng, mà đối diện Long Ngạn cũng không khá hơn chút nào. Biểu tình kia cùng đi nhà cầu rửa tay thời điểm ngẩng đầu nhìn đến bên trong gương xuất hiện một nữ. Quỷ không sai biệt lắm kinh sợ. Quả nhiên hơn nửa đêm không có thể mở miệng ngậm miệng quỷ không ra quỷ. Lần này tốt rồi, thật sự gặp quỷ. Cố Hành Thâm, theo Long Ngạn mở miệng. Cố Hành Thâm trong nháy mắt cảm giác chính mình theo chỗ cao trên đám mây nặng nề mà té rớt đến. Trong bụi trần. Sau đó bị lần nữa đánh vào địa ngục. Hạnh phúc quá ngắn ngủi. Không kịp trở về chỗ. Cũng đã kết thúc. Mà tiếp theo chờ đợi hắn. Là đáng sợ hơn khóc hình. Nữ nhân trong ngực tại nghe được lời của Long Ngạn sau. Toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ở rồi. Cố Hành Thâm hơi hơi nắm chặt hai quả đấm. Sau đó từng chút buông tay. Đưa nàng buông ra. Tiểu Kiều mặt không chút máu nói. Chết trái nhãn. Người muốn hù chết người sao? Hơn nửa đêm. Hồ loạn cái gì? Khục khục. Ta biết Cố Hành Thâm danh tự này đối với ngươi mà nói so với quỷ còn đáng sợ hơn. Nhưng là, Long Ngạn liếc nhìn sau lưng Tiểu Kiều một mặt âm vụ nam nhân. Nuốt nước miếng, Tiểu Kiều, ngươi sẽ không phải là không biết chưa? Không biết cái gì? Tiểu Kiều ngừng thở hỏi. Cố Hành Thâm hiện tại đứng tại sau lưng ngươi. Long Ngạn tốc độ nói cực nhanh nói xong. Tiểu Kiều trong nháy mắt cảm thấy sống lưng một mảnh âm hàn. Theo bản năng mà né tránh tại chỗ. Hướng bên cạnh đi mấy bước. Long Ngạn, người nói nhăng gì đó. Lúc này, trong phòng ngủ, Tiểu Niệm bảo bối ủy ủy khuất khuất mà chân trần liền chạy ra. Không nhìn thẳng hai nam nhân. Nhào tới chân của mẹ bên. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Mami mami, Tiểu Niệm đều đếm tới 100 rồi. Ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Long Ngạn não chuyển động. Cuối cùng là có chút hiểu được thời khắc này tình huống rồi. Long Ngạn một mặt cần ăn đòn mà nhìn lấy Cố Hành Thâm. Chậc chậc, Cố Tổng, thật là xin lỗi. Ngươi thấy được, ta vô tình hủy đi ngươi đài. Hết thảy các thứ này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Vừa dứt lời, Cố Hành Thâm hiện tại sắc mặt thật sự so với quỷ còn đáng sợ hơn rồi. Long Ngạn nuốt nước miếng. Cái kia tiểu tiểu thân thể của Ôn Noãn còn không muốn xa rời dính vào bên cạnh mình. Nàng lại chỉ cảm thấy từ đầu đến chân ngay cả tim đều đóng băng rồi. Nàng từng bước một lảo đảo lui về phía sau. Theo bản năng tránh ra hai từ đụng chạm. Sau đó rốt cuộc tất cả ý thức chôn vùi trong bóng đêm. Hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.